Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, người chung quanh chịu tư tử phàm ảnh hưởng, cũng cảm thấy giống như lơ lỏng bình thường giống nhau, chỉ là bọn hắn đều tưởng chụp hảo đệ nhất mạc diễn. Tất cả đều chuyên chú mà đứng ở chính mình công tác cương vị thượng. Tư tử phàm dùng ánh mắt kiểm tra rồi sở hữu vị trí. Xác định không thành vấn đề sau đánh nhau bản nhân viên gật gật đầu. Bản phân cảnh bang một tiếng. Động tác lão sư liền xách theo bình rượu say khướt mà đi vào môn. Kiều Tử Hân trên mặt lộ ra ẩn nhẫn sợ hãi. Cúi đầu tiến lên muốn giúp trượng phu cởi ra áo khoác. Nàng lưng hơi hơi cong. Bả vai xốp, giống cái yếu đuối tiểu thức phụ giống nhau. Lộ ra bi kịch sắc thái. Áo khoác mới vừa cởi ra. Nam nhân liền một cái tát chiều lại đây, tức giận mắng, sọ ốc sên còn chậm, ngươi có cái dám dùng. Kiều Tử Hân nhất thời không đề phòng té ngã trên đất. Tay phải đánh nghiêng ống nhổ, bên trong là nhi tử mới vừa nước tiểu, toàn chiếu vào áo khoác thượng. Nam nhân thấy tức giận dâng lên, quăng ngã bình rượu liền đạp Kiều Tử Hân vài chân, ngươi cái xú đàn bà, dám si tiểu đảo lão tử trên quần áo. Ngươi tìm chết. Kiều Tử Hân lập tức bế khẩn hai mắt, hai tay ôm đầu, cuộn tròn khởi thân thể, cắn chặt môi không dám ra tiếng. Nam nhân đá xong còn cảm thấy không đủ, lại nắm Kiều Tử Hân cổ áo đem nàng ném đến mép giường. Kiều Tử Hân sau eo cộm ở trên mép giường, mặt đột nhiên một bạch, nhịn không được đau hô một tiếng. Nam nhân nắm tay theo sát lại đây, một quyền quyền dừng ở trên người nàng. Nàng kêu đến càng thảm hắn càng hưng phấn, cảm giác say phía trên, hoàn toàn mặc kệ chính mình xuống tay có bao nhiêu trọng. Đánh đến Kiều Tử Hân rốt cuộc chịu không nổi khóc nức nở lên. Lúc này bên cạnh cửa nhỏ bị một cái tiểu nam hài đẩy ra. Tiểu nam hài khóc lóc chạy tới đi ôm nam nhân chân. Mụ mụ, không cần đánh mụ mụ, nam nhân một chân đem hắn đá văng ra, căn bản không để trong lòng. Múa may nắm tay đốn cũng chưa đốn một chút, tiểu nam hài trên mặt đất bò vài cái, nhưng ngả lảo đảo mà đứng lên, khóc lớn lao ra môn đi. Tạp, Tư Tử Phàm vừa ra thanh, động tác lão sư lập tức dừng lại đem Kiều Tử Hân kéo lên. Không có việc gì đi, Kiều Tử Hân lắc đầu, ra diễn thực mau, đối hắn cười cười, không có việc gì, đều là giả đánh. Tào sư phó quả nhiên thực chuyên nghiệp nhưng thật ra chung quanh những cái đó fan quân đoàn có. Chút không phục hồi tinh thần lại, nhập diễn so với bọn hắn còn thâm, này liền xong việc nhi, vừa mới đánh đến như vậy tàn nhẫn, kêu đến như vậy thê thảm đâu. Bọn họ nhìn đến nữ thần bị người ẩu đả hận không thể xông lên đi đem kia nam nhân đánh chết. Nếu không phải huấn luyện vài thiên. Tai nghe vẫn luôn nghe Tư Tử Phàm chỉ huy, bọn họ khẳng định đã sớm đánh lên rồi. Tư Tử Phàm kêu tất cả mọi người lại đây. Mọi người xem vừa rồi quay chụp thành quả, nhìn xem chính mình thành tích đều thế nào, đại gia lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tâm tình khẩn trương lên, tễ ở màn hình trước thấp thỏm lại chờ mong mà nhìn hồi phóng. Kiều Tử Hân cùng Tào sư phó cũng đã đi tới. Quay chụp ra tới phiến tử cùng vừa mới hiện trường nhìn đến cảm giác là không giống nhau. Này hoàn toàn chính là một hồi thảm thiết gia bạo, Kiều Tử Hân sợ hãi, thống khổ, tuyệt vọng, tất cả đều thông qua nàng biểu tình cùng tứ chi ngôn ngữ thể hiện ra tới. Làm người nhìn liền vì nàng đau lòng, lại có điểm giận này không tranh, hận không thể hướng nàng kêu, đánh hắn a, đánh trả a, đừng ngạnh căng a. Trận này diễn chụp đến đặc biệt hảo, làm người có một loại da đầu tê dại cảm giác, bạo lực gia đình, nguyên lai như vậy khủng bố. Tư Tử Phàm chờ mọi người xem xong vỗ vỗ tay, cười nói, phi thường hảo, chúng ta đoàn phim có một cái tốt bắt đầu, về sau cũng nhất định xuôi gió xuôi nước. Mọi người xem đến Tử Hân thực lực, nàng không chỉ có thể diễn thiên tiên, diễn mỹ nữ. Còn có thể diễn bị hành hung yếu đuối phụ nhân, nàng như vậy nỗ lực, chúng ta có phải hay không hẳn là càng nỗ lực, là, đại gia kích động mà vỗ tay, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn về phía Kiều Tử Hân. Đây là bọn họ nữ thần. Kỹ thuật diễn tạc nứt đến như thế trình độ. Bọn họ nhịn không được mà kiêu ngạo tự hào. Càng vì tham dự đến cái này đoàn phim chung cảm thấy vinh hạnh. Kiều Tử Hân đối đại gia cười cười. Nói, chúng ta đại gia cùng nhau nỗ lực. Hôm nay ta thỉnh đại gia ăn lẩu. Đại gia không cần khách khí, ngày đầu tiên khởi động máy không có an bài mặt khác xuất diễn. Từ Tử Phàm muốn cho đại gia thành công, lại muốn cho đại gia từ thành công kích động cảm xúc trung bình tĩnh lại. Về sau khả năng còn muốn đối mặt các loại trạng huống. Ngay từ đầu cảm xúc nhất định phải nắm chắc hảo, miễn cho thành công lại thất bại có quá lớn tâm lý chênh lệch. Hơn nữa này trận mọi người đều rất bận. Đại bộ phận đoàn phim thành viên còn đều là ở vì Kiều Tử Hân mà nỗ lực. Từ Tử Phàm liền kiến nghị hôm nay từ Kiều Tử Hân thỉnh đại gia ăn một bữa cơm. Một bên chúc mừng khởi động máy thành công, một bên vô cùng náo nhiệt mà ăn lẩu nói giỡn ngoạn nhạc. Kéo gần một chút đại gia khoảng cách, Từ Tử Phàm ở một nhà bí ẩn tính cực hào tiệm lẩu đính đại ghế lô. Mấy chục hào người tổng cộng ngồi tam bàn. Điểm thật nhiều lại quý lại ăn ngon đồ vật, làm đại gia rộng mở ăn, ghế lô còn có điểm ca cơ, mấy cái tuổi còn nhỏ fan một người tiếp một người ca hát. Thực mau không khí liền dậy, đại gia lại uống xong rượu, nói giỡn, vung quyền, vốn dĩ không quá quen thuộc người lúc này cũng cảm giác thân cận rất nhiều. Đại gia chính là một cái đại tập thể, đặc biệt có nhiệt tình nhi đại tập thể. Từ Tử Phàm cùng đại gia hòa mình, cũng thời khắc chú ý đại gia nhu cầu, chờ tiệc rượu quá nửa, hắn lại mở ra một lọ rượu làm Kiều Tử Hân đi cùng tam bàn người kính một chén rượu. Đại gia là thích nàng nguyện ý duy trì nàng, nhưng tình cảm là lẫn nhau. Ở Kiều Tử Hân nhân sinh thung lũng thời điểm, bọn họ nguyện ý hỗ trợ, đây là thiên đại tình cảm, Kiều Tử Hân càng là cảm kích càng là ghi tạc trong lòng. Bọn họ càng sẽ cảm thấy cao hứng, này ly rượu cần thiết kính, có cái tiểu cô nương bởi vì cùng Kiều Tử Hân chạm vào ly. Đột nhiên khóc lên, nức nở nói, ta rất thích Tử Hân tỷ, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có thể cùng Tử Hân tỷ chạm cốc uống rượu. Còn có thể cùng Tử Hân tỷ ở chung lâu như vậy. Ta không biết ta muốn nói cái gì, ta chính là hảo kích động. Đúng vậy. Có thể như vậy gần gũi nhìn đến Hân Bảo Nhi cùng nằm mơ giống nhau. Hân Bảo Nhi ngươi yên tâm, vô luận ngươi muốn làm cái gì, chúng ta đều bồi ngươi làm được. Kiều Tử Hân trong mắt rưng rưng, cười giơ lên ly đối đại gia nói, chúng ta cùng nhau uống một chén đi, mặc kệ về sau thế nào, chúng ta những người này vĩnh viễn đều là một cái tập thể. Một cái đều không thể thiếu, một cái đều không thể thiếu. Cụng ly, đại gia cao hứng lại hào khí mà cụng ly uống rượu. Không khí nhiệt liệt, Kiều Tử Hân cũng đi theo nỗi lòng kích động. Nàng lần đầu tiên cùng fan như vậy ở chung, bất đồng với buổi họp mặt fan kia phảng phất cách một tầng cái chắn khoảng cách cảm. Hiện tại nhìn đến nhiều như vậy fan ủng hộ nàng trợ giúp nàng. Trong lòng kia phân xúc động đặc biệt đại, nàng đột nhiên có một loại sứ mệnh cảm. Chỉ cần còn có một cái fan thích nàng, nàng liền quyết không thể ngã xuống, nàng cũng muốn nỗ lực vì bọn họ làm chút cái gì. Vì nàng sở hữu fan mà phấn đấu. Chương 11 ảnh hậu khí phách fan. 11 Kiều Tử Hân hồi lâu không uống rượu, lúc này uống lên 4-5 ly liền cảm thấy mùi rượu dâng lên. Đầu óc choáng váng, nàng cùng Từ Tử Phàm nói một tiếng. Từ Tử Phàm vội công đạo phó đạo cùng trợ lý hỗ trợ tiếp đón đại gia. Bồi Kiều Tử Hân đi bên ngoài thanh tỉnh, hắn làm Kiều Tử Hân ngồi ở mềm ghế, thấp giọng nói, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi theo phục vụ sinh muốn một lọ thủy ân. Hảo, Kiều Tử Hân tay đặt ở trên bàn trà chống cằm, cười hướng hắn gật gật đầu. Kiều Tử Hân nhìn Từ Tử Phàm đi nhanh rời đi bóng dáng. Lại cười cười, trước kia ở sao trời thời điểm, lão bản nương nhận nàng đương làm muội muội, luôn thích mang nàng cùng rất nhiều người ăn cơm, tuy rằng chỉ là làm nàng tiếp khách người uống vài chén rượu. Nhưng nàng đóng phim rất mệt còn muốn ngồi ở chỗ kia bồi rượu bồi cười. có đôi khi đầu đau muốn nứt ra đều không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc ấy nàng cảm thấy làm tỷ tỷ là nàng bá nhạc. Như vậy chiếu cố nàng, nàng nhất định không thể làm Lam tỷ tỷ thất vọng. Hiện tại ngẫm lại thật là buồn cười. Lam tỷ tỷ chính là mắng nàng chơi đại bài không cho người mặt mũi nơi nơi đắc tội với người đâu. Hiện tại có Tư Tử Phàm liền không giống nhau là, bất chi bất giác liền cùng người này rất quen thuộc, chỉ cần có hắn tại bên người liền sẽ rất có cảm giác an toàn. Hơn nữa hoàn toàn này đây nàng ý tưởng vì trước, thật tốt, nàng ở nhân sinh thung lũng nhất gặp chân chính bá nhạc. Cũng gặp giống kỵ sĩ giống nhau người thủ hộ, thật sự hảo may mắn, một người phục vụ sinh đưa tới một chai nước tinh khiết cùng một cái ly nước. Lễ phép nói, Kiều tiểu thư, Từ tiên sinh đi trong xe lấy canh giải rượu, khả năng còn muốn tới phòng bếp nhiệt một chút, thỉnh ngài chờ một lát, ta liền đứng ở bên kia, nếu ngài có việc có thể hướng ta vẫy tay, hảo. Cảm ơn ngươi, Kiều Tử Hân cười cười, uống lên nửa chén nước sau cảm giác thoải mái một ít. Liền lấy ra di động một bên chơi trò chơi một bên chờ Tư Tử Phàm Mani, vui sướng. Kiều Tử Hân cảm giác ánh đèn bị chặn, ngẩng đầu liền thấy Liễu Khiết kéo Lâm Viêm cánh tay đứng ở nơi đó. Thật là ngươi, Lâm Viêm có mấy tháng chưa thấy được Kiều Tử Hân, nhìn đến nàng một chút cũng chưa chia tay khi tiều tụy. Ăn mặc bại cháo thun quần jean liền như vậy Mỹ, trong lòng không thể nói tới là cái gì tư vị, giống như bọn họ chia tay sau, nàng trở nên càng Mỹ, hắn là thích Kiều Tử Hân. Nhưng lúc trước không có ngăn cản trụ mối tình đầu quay đầu lại lấy lòng hắn cái loại này dụ hoặc. Làm chuyện sai lầm, sau lại liền một phát không thể vãn hồi. Hắn chỉ có thể trời xui đất khiến mà đi xuống đi. Cùng Kiều Tử Hân nháo thành như bây giờ. Còn cùng Liễu Khiết kết hôn. Hắn nghĩ đến Kiều Tử Hân bị Liễu Khiết làm cho danh khí đại ngã. Trong lòng áy náy, nói, vui sướng, ta nhìn hôm nay hot search. Ngươi muốn chụp một tân nhân đạo diễn là thật vậy chăng? Nghe nói vẫn là tiểu đầu tư, trừ bỏ ngươi đều là đàn diễn cùng học sinh. Ngươi như thế nào sẽ tiếp loại này diễn? Kiều Tử Hân cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, không chút để ý mà nói. Không nhọc Lâm tiên sinh lo lắng, chúng ta không thân, Lâm Viêm nhăn lại mi. Lời nói thấm thía mà nói, chuyện quá khứ đều đi qua. Giới giải trí vẫn luôn chính là như vậy, không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Ngươi tưởng đóng phim ta có thể giúp ngươi, gần nhất Lý Đạo có một bộ diễn tìm ta diễn nam vai phụ. Ta có thể đề cử ngươi đi thử kính nữ số 3. Lý Đạo như thế nào đều là nổi danh đạo diễn, chỉ cần ngươi hảo hảo diễn, khẳng định mọi người đều sẽ nhớ tới ngươi hảo, tiếp tục tìm ngươi đóng phim. Sau ngươi lãng phí thời gian chụp cái không biết tên tiểu đạo diễn mạnh hơn nhiều, Lâm Viêm tự cho là chính mình nhớ tình cũ, thiệt tình tưởng giúp bạn gái cũ, lại không phát hiện hắn nói chuyện khi cỡ nào cao cao tại thượng. Lộ ra một cổ tự đắc cảm giác về sự ưu việt. Đã từng hắn vắng vẻ vô danh, đuổi theo Kiều Tử Hân lúc sau, Kiều Tử Hân thường xuyên cho hắn tài nguyên. Giới thiệu hắn đóng phim chụp quảng cáo, mà nay, rốt cuộc đến phiên hắn đối Kiều Tử Hân nói ta có thể đề cử ngươi. Kiều Tử Hân không kiên nhẫn nói, Lâm Viêm, mấy tháng không thấy, ngươi da mặt biến dày, ngươi lúc trước cỡ nào vô sỉ xuất quỹ cùng với ngươi thê tử cỡ nào âm hiểm hãm hại ta. Ta đều rõ ràng, ngươi có cái gì mặt đến chúng ta trước mặt nói những lời này. Không cảm thấy ghê tởm sao? Liễu Khiết nắm chặt Lâm Viêm cánh tay nói. Kiều Tử Hân ngươi đừng ngậm máu phun người. Ai hãm hại ngươi? Ngươi có chứng cứ sao? Nàng không giấu vết mà hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Thấy phục vụ sinh đều ở nơi xa nghe không được bên này thanh âm mới yên tâm đi ngay sau đó thấy. Kiều Tử Hân xinh đẹp khuôn mặt. Trong mắt xẹt qua một mặt ghen ghét. Tức giận nói. Ta lão công hảo tâm giúp ngươi, ngươi không cảm kích liền tính còn châm chọc mỉa mai, thật là chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm mà đi lão công, chúng ta đi thôi, nhân gia là đại ảnh hậu, không hiếm lạ chúng ta tiểu nhân vật hỗ trợ, nói không chừng nàng có thể dựa này bộ vốn ít điện ảnh lần thứ hai phong hậu đâu. Kiều Tử Hân dựa vào ghế trên nhắm mắt lại. Hai người các ngươi thích diễn người hảo tâm thỉnh đến nơi khác đi diễn. Đừng ở trước mặt ta nói. Ta nghe xong tưởng phun. Về sau nhìn thấy thỉnh đem ta đương người xa lạ. Ngàn vạn không cần chào hỏi. Cảm ơn, Lâm Viêm bị hạ mặt mũi. Sắc mặt rất khó xem. Nhưng làm hắn liền như vậy xám xịt rời đi hắn lại không cam lòng. Kiều Tử Hân đã ngã xuống. Dựa vào cái gì còn đối hắn như vậy khinh thường nhìn lại. Hắn nhìn chằm chằm Kiều Tử Hân Mỹ đến không gì sánh được mặt. Đột nhiên trong lòng khô nóng. Hắn cùng Kiều Tử Hân nói một năm luyến ái còn không có nói tới trên giường đi. Hiện tại Kiều Tử Hân nghèo túng. Còn như vậy tưởng đóng phim. Hắn có phải hay không có cơ hội kim ốc tàng kiều. Tưởng tượng đến làm Kiều Tử Hân đương hắn tình phụ. Hắn kia cổ hỏa liền như thế nào đều áp không đi xuống. Hắn quay đầu đối Liễu Khiết nói. Người đi trước lấy xe. Ta lập tức đi ra ngoài. Liễu Khiết trong lòng cả kinh. Người lưu lại làm gì? Ta có việc cùng vui sướng nói. Ít nhất nói lời xin lỗi. Mau đi. Lâm Viêm nhíu mày nhìn Liễu Khiết. Đã mang lên mệnh lệnh ý tứ. Liễu Khiết nhấp nhấp môi. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Tử Hân. Dùng sức dẫm lên giày cao gót đi rồi. Kiều Tử Hân nhíu mày mở mắt ra. Chán ghét nhìn Lâm Viêm. Ngươi còn chưa cút. Lâm Viêm lý lý tây trang. Ngồi vào nàng đối diện ghế trên. Cười nói. Vui sướng. Ngươi biết ta ái chính là ngươi. Liễu Khiết quá có tâm cơ. Nàng bắt được ta nhược điểm. Ta không thể không nghe hắn. Nếu không ta như thế nào sẽ cưới nàng như vậy nữ nhân làm thê tử. Vui sướng, ta còn ái ngươi, ngươi cũng là yêu ta có phải hay không? Chúng ta hòa hảo đi, ta cho ngươi mua một đống phòng ở coi như nhà của chúng ta. Mỗi lần đi công tác ta cũng đều mang theo ngươi được không? Kiều Tử Hân cầm lấy thuần tịnh thủy đem cái ly đảo mãn. Sau đó đột nhiên đem trong ly thủy hắt ở Lâm Viêm trên mặt. Hạ lưu, ngươi chẳng những vô sỉ, còn làm người ghê tởm tột đỉnh, cùng ngươi kết giao là ta đời này làm nhất mắt mù sự. Kiều Tử Hân xoay người liền đi, liếc hắn một cái đều ngại dơ. Lâm Viêm đột nhiên bắt lấy tay nàng cổ tay, cả giận nói, ngươi như thế nào cùng người đàn bà đanh đá giống nhau. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng kiều ảnh hậu. Ngươi căn bản là một cái chó nhà có tang. Ngươi đã hai bàn tay trắng. Tưởng lại hướng lên trên bò còn không phải đến dựa trên giường bò. Thượng người khác giường đuổi kịp ta giường có cái gì khác nhau? Giả thanh cao cái gì? Ngoặc kép, hết chương.